Một La Mã, Kinh Bệnh, Gilana Sutta. 121. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm, giảng đường có nóc nhọn, rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến hành lang người bệnh. Thế Tôn thấy một tỷ kheo ốm yếu bệnh hoạn, thấy vậy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ đợi như sau. Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới, quán vô thường trong tất cả hành, và nội tâm khéo an trú trong tưởng và chết. Này các tỷ kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ đợi như sau. Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Hai La Mã, Kinh Khéo An Trú Niệm, Sati Supatita Sutta. 122. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, này các tỷ kheo, tu tập làm cho sung mãn năm pháp này, một trong hai quả sau đây được chờ đợi cho vị ấy: ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y chứng quả bất hoàn. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo nội tâm được khéo an trú với trí tuệ về sự sanh diệt của các pháp, sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, này các tỷ kheo, tu tập năm pháp này, làm cho sung mãn năm pháp này, một trong hai quả sau đây được chờ đợi cho vị ấy: ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng quả bất hoàn.